Vũ thần chúa tể, chương 1228, võ hoàng cao thủ. Góc truyện audio.com. Không có cách nào bọn họ mặc dù là bát giai võ hoàng. Nhưng nơi này là đan đạo thành. Có dũng khí ngăn cản ba đại thánh một dạng võ hoàng thật đúng là không có mấy cái. Tiểu tử, hiện tại coi như ngươi quỳ xuống xin ta. Bản thánh tử cũng phải dạy cho ngươi một bài học. Kim Châu thánh tử quát lạnh, khóe miệng vẽ bề ngoài giữ tợn tiêu ý, tất cả mọi người thở dài. Là Tần Trần tổn thương bởi bất công, nhưng là không có cách nào ai bảo hắn miệng không chừng mực. Đắc tội Kim Châu thánh tử, dám nói bản thân muốn trở thành ba đại thánh một dạng vô cùng. Để cho ba đại thánh một dạng đều quỳ lại bản thân. Người này khẩu khí thật là lớn. Một ít theo Kim Châu thánh tử luyện dược sư âm thầm cười nhạt. Cũng muốn chứng kiến Tần Trần bộ dáng chật vật. Nhưng Tần Trần một bộ lười biếng bộ dáng. Ở Kim Châu thánh tử bàn tay hạ xuống trong nháy mắt. Thân hình đột nhiên nhoáng lên. Lại trong nháy mắt lóe ra Kim Châu thánh tử công kích. Trốn lão đầu phía sau. Mẹ kiếp, ngươi tìm ta phía sau tới làm gì? Lão đầu mặt một cái tái. Đây không phải là kéo bản thân xuống nước sao? Kẻ gây tai họa cũng không phải như thế dẫn. Gì? Kim Châu thánh tử hơi kinh ngạc. Tần Trần cư nhiên có thể đi né tránh công kích mình. Nhưng hắn ngoài miệng tiếng nói cũng không ngừng. Quát lạnh, lão đầu, cút ngay. Lão nhân này cực kỳ xa lạ. Bản thân trước đây chưa từng thấy qua. Kim Châu thánh tử coi là đối phương chỉ là phổ thông người qua đường. Ngữ khí tự nhiên xem thường. Huống chi đối phương thoạt nhìn dường như cùng Tần Trần vẫn là hiểu biết. Lão đầu, bản thiếu cho ngươi tiếp cơ hội. Ngăn hắn lại cho ta. Tần Trần thản nhiên nói. Ngươi gây hỏa, cũng không thể để cho ta lau cho ngươi phần mông a. Lão đầu phiền muộn. Để cho hắn ngăn lại Kim Châu thánh tử. Đây không phải là bắt hắn đùa giỡn hay sao? Hắn đi tới đan đạo thành, chính là vì giải quyết trên thân tai họa ngầm. Nhưng nếu là đắc tội đan đạo thành thánh tử, còn có cái nào cái luyện dược sư nguyện ý vì hắn xuất thủ? Ban nãy ta người đánh đố ngươi quên. Lúc trước ngươi thua, tự nhiên muốn tùy ý ta sai phái. Hiện tại liền chút chuyện nhỏ này cũng không muốn làm. Ta đối các hạ uy tín biểu thị rất là nghi ngờ a, Tần Trần thản nhiên nói. Hắn xuất thủ tự nhiên nửa phút là có thể giáo huấn Kim Châu thánh tử. Nhưng hắn nhiều hơn là muốn khảo nghiệm một cái lão đầu. Như đối phương liền một cái thánh tử cũng không dám động. Vậy cho dù đối phương nguyện ý đi theo bản thân cũng lười để ý biết. Đối với cái này loại không có uy tín gia hỏa. Tần Trần đương nhiên sẽ không để vào mắt. Mẹ kiếp, đây là việc nhỏ sao? Lão đầu sắp điên, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa lên đến để mình làm như vậy sự tình. Vẫn cứ trước đánh đố thật đúng là bản thân thua. Điều này làm cho lão đầu nội tâm tràn ngập quấn quýt. Một phương chỉ là một xa lạ thiếu niên. Hơn nữa sau này còn nghe theo đối phương sai phái. Mà đổi thành một bên. Cũng là đan đạo thành thánh tử. Lựa chọn như thế nào? Đổi thành người khác tới. Tự nhiên nữa dễ dàng bất quá. Có thể chẳng biết tại sao. Lão đầu nhưng trong lòng có một loại cảm giác. Nếu là mình không đáp ứng Tần Trần lúc này yêu cầu. Mình đời này rất có thể biết tiếc nuối cả đời. Thôi, cùng lắm lão tử không đếm xỉa đến. Đắc tội Kim Châu thánh tử liền trực tiếp rời khỏi đan đạo thành. Ta cũng không tin đan đạo thành còn có thể cầm mình làm thế nào. Sau này chỉ có thể đi địa phương khác muốn làm biện pháp. Nghĩ tới đây lão đầu không còn có do dự. Trong nháy mắt xuất thủ ngăn trở Kim Châu thánh tử công kích. Chỉ thấy Kim Châu thánh tử ẩn chứa lực lượng kinh khủng một kích ở trước mặt lão đầu. Lại giống như yếu đuối không chịu nổi một kích một dạng trong nháy mắt nghiền. Hóa thành hư vô, võ hoàng cao thủ, tất cả mọi người kinh ngạc. Không nghĩ tới này y phục rách tung tóe lão đầu. Dĩ nhiên là một tên võ hoàng cường giả. Nếu không có Võ Hoàng cao thủ, căn bản không khả năng thuận tay ngăn lại Kim Châu Thánh Tử công kích. Ngươi muốn cùng bản Thánh Tử đối nghịch? Kim Châu Thánh Tử lạnh lùng nhìn lão đầu, trong giọng nói tức giận càng sâu, khí sắc đều xanh. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Ai cũng dám đến nhắm vào mình, không cấp bọn họ một ít giáo huấn. Thật sự coi chính mình cái này Thánh Tử là ăn chay sao? Hai người các ngươi, bắt lại cho ta hắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Có ta Ngụy Mỗ ở, ai dám ở ta Đan Các Dương oai? Kim Châu Thánh Tử hướng về phía một bên hai gã bát giai sơ kỳ võ hoàng quát lạnh. Này hai gã võ hoàng do dự một chút, mặt lộ đau khổ, nhưng vẫn là động thủ. Không có cách nào, ai bảo Ngụy Kim Châu thân phận cao đắt đây. Chớ nhìn bọn họ là võ hoàng cao thủ, nhưng một cái thánh tử muốn làm bọn họ, có là cách làm, hoàn toàn có thể cho bọn họ ở Đan Đạo Thành mọi nơi kinh ngạc. Hai người trong nháy mắt xuất thủ, ngăn hướng lão đầu. Bọn họ cũng không muốn quá mức chen tay vào, chỉ là muốn ngăn lại lão đầu là được. Lão đầu xem Tần Trần một điểm biểu thị cũng không có, trong lòng càng là cười khổ. Tính, ngược lại đều đã xuống nước, chỉ có thể một con đường đi tới đen. Oanh, hai tay hắn lay động, cũng không thấy có động tác gì. Nhưng này hai gã võ hoàng làm thế nào đến làm sao bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch lui lại hơn 10 bước, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra một ngụm tiên huyết. Mỗi một người đều hoảng sợ nhìn về phía Tầm Thường lão đầu. Thật đáng sợ tu vi. Người này thực lực tại phía xa bọn họ trên, ít nhất cũng là bát giai trung kỳ cấp bậc võ hoàng. Tiền bối, hai người kinh hãi. Đắc tội Đan Đạo Thành Thánh Tử tuy không ổn, nhưng nếu đắc tội một vị bát giai trung kỳ võ hoàng, cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận. Kim Châu Thánh Tử lúc này cũng nhìn ra lão đầu đáng sợ. Khí sắc tức khắc giật mạnh, dễ nhận thấy không ngờ tới Tần Trần bên cạnh vẫn còn có một cao thủ như vậy. Ánh mắt lạnh lẽo, nói, các hạ là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Ta khuyên ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi ngăn trở ta, chính là ngăn trở Đan Đạo Thành. Ngươi được suy nghĩ kết quả. Lão đầu khóe miệng co giật một cái. Hắn cũng không muốn động thủ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nếu làm, một lòng ngược lại ngang lại. Lười biếng nói, chấm, thánh tử nói quá lời. Tần Trần càng là không khỏi bật cười. Nói, ngươi thật đúng là da mặt đủ dày. Một cái thánh tử mà thôi. Không biết người còn tưởng rằng ngươi là Bắc Thiên Vực Đan các chủ đây. Chính là thất phẩm sơ kỳ dược vương. Lại còn nói theo ngươi đối nghịch chính là đắc tội toàn bộ Đan Đạo Thành. Ta liền thật còn không tin. Lão đầu, bắt hắn lại. Tần Trần đột nhiên lạnh giọng nói. Tần Đại Sư, Triệu Như Hối đám người sắc mặt đều biến. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nghĩ làm gì? Còn muốn phản kháng hay sao? Kim Châu Thánh Tử cười nhạt, mặt lộ xem thường. Đại sư a, lão đầu cũng không lời. Ngăn lại đối phương là được. Còn muốn tự cầm ở hắn. Ta tổ tông cho ăn. Đối phương thế nhưng Đan Đạo Thành Thánh Tử. Coi như mình chế trụ đối phương thì có thể làm gì? Còn có thể giáo huấn hắn sao? Thấy tốt thì lấy. Kim Châu Thánh Tử thấy lão đầu biểu tình, trong lòng không khỏi đắc ý ngạo nghễ, diễu cợt nói, thấy không, coi như là ngươi có cao thủ bảo hộ, có thể ngươi cầu liền động ta đều không dám. Ngươi còn có tài năng gì? Đối phương đều mắng ngươi là cẩu, ngươi còn không chế trụ hắn. Ngược lại đến lúc đó sổ sách đều tính ở trên đầu ta. Lại không trách được ngươi. Ngươi đây cũng không dám. Tần Trần cũng chào phúng nhìn về phía lão đầu. Lão đầu cuồng ngất. Đại ca, ta đây đều là ngươi a, liền ngươi cũng chào phúng ta. Nhưng hắn trong lòng nhưng cũng tức giận dị thường. Hắn giàu gì cũng là bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. ở Bắc Thiên Vực coi như là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Một cái thánh tử, liền có dũng khí nhẹ như vậy nhục hắn. Cách Trương.